Linh kiếm tôn, chương 204, 204, ba tòa linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại qua nửa tháng. Nửa tháng này nội, hoàng thành thương hội cách cục, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiết đương không rèn ra vương khí, trở thành Lưu Vân Hoàng triều sử thượng vị thứ nhất rèn đại sư. Màn đêm buông xuống, đó là có vô số cường giả tề tụ với Tiết gia. Là Tiết đương không chúc mừng. Ở như vậy thịnh yến chung, Tiết đương không trước mặt mọi người tuyên bố linh binh các cùng Vân Đằng thương hội liên minh, linh binh các hạ hết thảy rèn sư cũng đều thêm vào Vân Đằng thương hội, chẳng phân biệt được ta ngươi. Cùng lúc đó, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy cũng tuyên bố hai người nguyện thêm vào Vân Đằng thương hội đảm nhiệm khách khanh chức. Môn hạ hết thảy luyện đan sư cũng giống như vậy, đều gia nhập Vân Đằng thương hội. Này hai đại tin tức vừa ra, hoàng thành triệt để sôi trào. Lấy Tần gia thương hội cầm đầu chín đại thương phải đều đóng cửa ngừng kinh doanh, mà cùng Vân Đằng thương hội hợp tác các đại thương hội còn lại là thừa cơ chiếm đoạt này chín đại thương hội thương lộ. Ngay cả một ít mậu dịch cửa hàng cũng không có buông tha. Ngắn ngủn nửa tháng, hoàng thành song hùng to lớn cách cục triệt để không còn nữa tồn tại. Lấy Vân Đằng thương hội cầm đầu thương hội liên minh triệt để chiếm cứ hoàng thành mậu dịch giang sơn. Các đại phân hội đã ở Lưu Vân Hoàng triều trung từng bước thành lập. Theo như Tần Thiên Vũ tính ra, bây giờ Vân Đằng thương hội đã xa xa vượt qua thời kỳ toàn thịnh Tần gia thương hội. Mỗi tháng lợi nhuận có thể đạt đến gần 10 vạn linh thạch, năm nhập trăm vạn linh thạch, không có áp lực chút nào. Không chỉ có Vân Đằng thương hội kiếm lấy khổng lồ lợi nhuận, cùng Vân Đằng thương hội hợp tác các đại thương hội cũng là thu hoạch pha phong. Từng ngọn hoàn toàn mới cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hầu như mỗi một gia đều đã bị vô số võ giả truy phủng. Hợp tác thương hội kiếm lấy kinh người lợi nhuận, cùng Vân Đằng thương hội hợp tác càng phát ra chặt chẽ. Một đám võ giả giá thấp mua được cực phẩm đan dược, cảm thấy mỹ mãn, đối với Vân Đằng thương hội khen không dứt miệng. Bất kể là đối ngoại hay là đối với nội, Vân Đằng thương hội đều làm được rất hoàn mỹ. Cũng không phải là như tầm thường thương hội như vậy tràn đầy bóc lột tranh đấu, mà là liên thủ hợp tác sáng tạo ra một tòa khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mà như thế một tòa đế quốc đang ở hoàng thành trung mềm rủ xuống dựng lên, đã sơ cụ quy mô. Lăng Tiêu Vũ phủ bên trong đình viện, hôm nay đã cuối mùa thu, thu ý giặt rào, đem bên trong đình viện cây cối đều dính vào vàng óng ánh màu sắc. Một trận gió thu đảo qua, thổi vào ở trên thân người, cảm giác rất là thoải mái. Sở Hành Vân đám người tụ tập ở chỗ này, chính trao đổi lẫn nhau. Bất đồng dĩ vãng chính là đình viện càng náo nhiệt. Tuyết Khinh Vũ, Tuyết Đương không, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy đám người cũng thình lình ở bên trong. Khi thì truyền ra vài đạo lãng tiếng cười, cực kỳ hài hòa. Hôm nay chúng ta Vân Đằng thương hội cùng sở hữu hơn 3.000 danh luyện đan sư, trải rộng Lưu Vân Hoàng triều các nơi các nơi. Mỗi một ngày luyện chế đan dược, càng có thể sử dụng rộng lượng để hình dung. Hiện tại, căn bản không có một nhà thương hội có thể cùng chúng ta chống lại. Người nói chuyện là Dương Viêm, hắn trông coi Vân Đằng thương hội luyện đan công việc. Từ bọn họ 3 vị cấp 5 luyện đan sư thêm vào Vân Đằng thương hội sau, đi tới Vân Đằng thương hội luyện đan sư càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ít tâm cao khí ngạo tư cấp luyện đan sư cũng thì nguyện ý thêm vào. Bây giờ Vân Đằng thương hội đã chân chính ý nghĩa thượng biến thành Lưu Vân Hoàng triều luyện đan thánh địa. Ngay cả ở các đại thành trì phân hội đều là do không ít luyện đan sư thêm vào. Thậm chí còn có rất nhiều thiếu niên trở thành luyện đan học đồ. Ở các phân hội nội khổ tu đan thuật, khi bọn hắn trở thành luyện đan sư sau, phân hội đem những người này đưa tới hoàng thành, trực tiếp thêm vào Vân Đằng thương hội. Cứ như vậy, luyện đan sư con số sẽ càng ngày càng nhiều, mà Vân Đằng thương hội cũng có thể được cuồn cuộn không dứt mới mẻ máu. Dương Viêm, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy ba người. Thấy như vậy một màn sau, đã là kích động đến khó có thể nói. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng càng ra chắc. Thêm vào Vân Đằng Thương Hội, là không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Thương hội phát triển rất mạnh, là một chuyện tốt, nhưng tuyệt không có thể sinh lòng tự mãn. Lưu Vân Hoàng Triều tuy lớn, nhưng so với Bắc Hoang Vực, thậm chí cả tòa chân linh đại lục, cũng bất quá là trong biển một châu mà thôi. Sở Hành Vân trầm xuống đang nói, nhưng ở đây tất cả mọi người liên tục gật đầu. Đích xác, bây giờ phát triển xu thế tuy tốt, nhưng cách bọn họ to mục tiêu, nhưng là có thêm chênh lệch thật lớn. Theo thương hội phát triển, mậu dịch khu nội thương hội lầu chính đã khó có thể sắc mặt hạ nhiều người như vậy. Hơn nữa, mậu dịch khu dù sao đang nháo thị, đối với luyện đan vẫn có ảnh hưởng. Chu Thanh Ninh ngưng thanh nói, hắn cũng từ từ sáp nhập vào Vân Đằng Thương Hội. Điểm ấy ta sớm có dự định. Sở Hành Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía núi xanh phập phồng Lưu Vân núi non. Ngón tay duỗi một cái, chỉ hướng trong dãy núi ương một ngọn núi cao. Nói, nơi nào sẽ là chúng ta Vân Đằng Thương Hội mới nơi dùng chân. Nơi nào, này sợ rằng có chút không ổn đâu. Dương Viêm đám người nhìn nhau liếc mắt, đều là hai mặt nhìn nhau. Sở Hành Vân chỉ này ngọn núi cao, tên là Tề Vân Phong, chính là Lưu Vân núi non đệ nhất cao phong. Trong ngày thường có không ít yêu thú hoành hành, hộ săn bắn cùng người hái thuốc ra đều chỉ dám ở chân núi hoạt động, mà không dám mạo hiểm nhưng lên núi. Lưu Vân núi non tuy rằng không là cái gì danh xuyên đại sơn, nhưng chỉnh đầu núi non vờn quanh hoàng thành, linh lực nồng hậu, nếu là có thể thích đáng quản lý, bất kể là luyện đan hay là bồi dưỡng cao thủ, đều muốn làm ít công to. Sở Hành Vân mỉm cười, đối với mọi người giải thích, Tuyết Đương không khuôn mặt run lên hạ, nói, lời tuy như vậy, nhưng Lưu Vân núi non là hoàng thành hộ thành núi non. Lưu Vân hoàng tộc hữu khởi phải không duyên cớ vô cớ đem Tề Vân Phong nhường cho ta môn. Bọn họ không cho, chỉ là dành cho thù lao không nhiều đủ mà thôi. Sở Hành Vân nhún vai, rất là tùy ý nói. Sở Hổ, ngươi ngày mai tiến cung, cùng Lưu Vân hoàng tộc trao đổi việc này, đã nói này Tề Vân Phong chúng ta Vân Đằng Thương Hội muốn mua hạ. Tùy bọn hắn ra giá, mua Tề Vân Phong. Ánh mắt của mọi người hơi một ngưng, bọn họ chỉ nghe qua mua đình viện, mua thương hội, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người muốn mua một ngọn núi. Sở Hồ hít sâu một hơi, này mới hồi phục tinh thần lại, nói, thiếu gia, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thực không cần mua, có thể cùng Lưu Vân hoàng tộc trao đổi, đem Tề Vân Phong muốn đi qua. Độ khó tuy lớn, nhưng vẫn là có hy vọng. Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu, nói, ta không thích nợ nhân tình, tiền tài giao dịch, đối với song phương đều rất công bình. Huống chi, lấy chúng ta Vân Đằng Thương Hội tài lực, mua một tòa Tề Vân Phong, cũng không phải gì đó việc khó. Trong lời nói, Sở Hành Vân bấm tay bắn ra, ba chương quyển trục bay bắn ra, rơi xuống Tuyết Đương Không trước mặt của. Tuyết Đương Không thân thủ tiếp được, vừa mở ra, này ba chương quyển trục, cư nhiên đều là linh trận đồ, Du Long Ngưng linh trận, Vạn Hư Toái Kim kiếm trận, Bất Động La Vương cổ trận. Này ba tòa linh trận thật là cổ quái, ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tuyết Đương Không có điểm há hốc mồm, hắn nhìn lướt qua, nhất thời cảm giác tráng váng đầu não trướng, hô hấp trở nên hỗn loạn lên. Này ba tòa linh trận đều là thượng cổ truyền thừa xuống hiếm thế linh trận. Du Long Ngưng linh trận là tụ linh đại trận, có thể thu nạp Lưu Vân núi non linh khí, tư nhuận nơi dùng chân. Về phần Vạn Hư Toái Kim kiếm trận cùng Bất Động La Vương cổ trận, còn lại là hộ sơn đại trận, người trước chủ công, người sau chủ phòng. Chỉ cần này ba tòa đại trận bố trí xong, một khi thôi động, cả tòa Tề Vân Phong thì giống như là vô thượng cứ điểm, cho dù võ hoàng cường giả đến, cũng mơ tưởng có điều là. Sở Hành Vân mắt sáng như đuốc, Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cao vót trong mây Tề Vân Phong. Trong lòng, đã có nghìn vạn lần vận chủ. Cách Trương.